Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 899, thần vực xung đột. Linh ở trong giấc mộng tiến hành nhiệm vụ lúc, phong cốc thần đã cơ bản khống chế thánh nữ chi hồn. Thánh nữ chi hồn nguyên bản sẽ tại trong vòng 3 phút, liền đột nhiên biến mất không gặp. Loại này tồn tại tựa như là mộng cảnh đồng dạng không thể nắm lấy. Nhưng là bị phong cốc thần hạn chế thánh nữ chi hồn. Đã qua 3 giờ, đều không có tiêu tán. Cái này thánh nữ chi hồn chung quanh là một vòng vòi rồng. Đem hắn trói buộc ở bên trong, mà phong cốc thần đứng tại trên đỉnh núi. Trên người hắn, tản ra màu xám bạc ánh sáng. Khổ trúc tán thưởng nói ra. Chỉ cần lại lần nữa qua một chút thời gian, phong cốc thần liền có thể thu phục cái này thánh nữ chi hồn. Chúng ta có thể quan sát một màn này, cũng thật sự là may mắn a. Bởi vì phong cốc thần làm ra động tĩnh, lúc này đã có thật nhiều tuyển thủ tại núi chung quanh vây xem. Dù sao thánh nữ chi hồn là phi thường hiếm thấy, những này tuyển thủ bao quát dung nham thần vực Dujin, Sunny vân vân, còn có quang huy thần vực đám người. Mọi người nhìn phong cốc thần thi triển, hiện tại là cướp đoạt thánh nữ chi hồn tuyệt hảo thời cơ. Nhưng là chấn nhiếp tại phong cốc thần thực lực cường đại, không người nào dám tiến lên. Tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn xem phong cốc thần đứng tại đỉnh núi, đem giấc mộng kia huyễn thành nữ chi hồn thời gian dần qua thu phục. Mà vừa lúc này, Dujin sờ một chút trong tay thần vương giới, liền cắn răng, nhanh chóng xông lên phong cốc thần đứng thẳng ngọn núi kia đi. Đám người xem xét là Dujin hành động, lập tức phát ra xì xào bàn tán. Bọn hắn lúc này đã biết được, Dujin trong tay cầm nguyên bản chỉ có thần minh mới có thể có thần vương giới. Cho nên Dujin là phong cốc thần tại thánh vương trong không gian địch nhân lớn nhất. Nhìn thấy Dujin bắt đầu hướng phía đỉnh núi vọt mạnh đi qua, tâm tình của mọi người cũng đi theo mong đợi. Dù sao Dujin đối thủ là cái thần minh, nếu như có thể đem thần minh đánh bại, vậy sẽ là một cái có thể ghi vào sử sách thành tựu. Núi thuần thần đám người chú ý cũng bị hấp dẫn. Dung nham thần nheo lại mắt, hắn giao cho Dujin thần vương giới, trong đó có khảo thí phong cốc thần kế hoạch. Phong cốc thần là cái phi thường trẻ tuổi thần minh, hắn tại 19 tuổi trước đó, liền đã đạt tới người khác cả một đời đều khó mà đạt tới độ cao. Có thể nói là thiên tài trong thiên tài, dung nham thần đối cái này mới thần minh không thế nào hiểu rõ. Thế là đem thần vương giới giao cho Dujin, thật tốt thăm dò một phen phong cốc thần vực chi lực lượng của thần. Thần vương giới bên trong có được dung nham thần mạnh nhất một kích, tương đương với dung nham thần lấy Dujin làm vật tham chiếu. Cùng phong cốc thần đánh một trận, Dujin xông lên núi, hấp dẫn phong cốc thần lực chú ý. Phong cốc thần mỉm cười, nét mặt của hắn phi thường không thích hợp nổi giận. Giống như là đụng phải khốn nhiễu gì đồng dạng. Hắn lắc đầu, ngươi không nên đến. Dujin sắc mặt tái nhợt, nhưng là tuyệt không sợ hãi. Bởi vì phong cốc thần không có hoàn toàn phóng thích khí tức của mình, cho nên Dujin có thể ổn trọng đứng ở nơi đó. Cùng phong cốc thần cũng đủ độ cao. Hắn lạnh lùng nói ra, dù cho ngươi là thần minh, cũng chính là bị ta đánh bại đối tượng. Phong cốc thần lần nữa nở nụ cười. Hắn không để ý đến Dujin, tiếp tục vận dụng thần lực, khống chế trên bầu trời thánh nữ chi hồn. Thời gian dần qua bức bách ra thánh nữ chi hồn thực thể. Dujin cắn răng, trong tay thần vương giới phóng xuất ra cường quang. Dujin đưa phong cốc thần giơ lên nắm đấm. Đại lượng năng lượng có thể tụ ở trong đó, phát ra cùng loại với lôi minh tiếng oanh minh. Đến rồi, đám người lập tức nín hơi ngưng thần. Nhìn qua một màn này, Từ khi Phong Cốc Thần đi vào Thánh Vương không gian về sau, liền không có người dám cùng hắn khiêu chiến. Du Jin thân ảnh lúc này ở lòng của mọi người bên trong trở nên cao to, suy một đạo cường thịnh năng lượng hóa thành thẳng tắp tia sáng xuyên qua không khí công kích về phía Phong Cốc Thần. Ẩn chứa trong đó thần lực là dung nham thần một kích toàn lực. Mọi người thấy một kích này lập tức biến sắc, không hổ là thần vương giới, bọn hắn đối với năng lượng cảm ứng đều phi thường lợi hại. Tự nhiên rõ ràng Du Jin vừa rồi bộc phát một kích kia là cỡ nào cường hãn. Tất cả mọi người ở đây không có một cái dám đi ngạnh sinh sinh ngăn cản. Phong Cốc Thần không có chút nào quay đầu, giống như là phản ứng trì độn, còn tại kiên nhẫn thi pháp điều khiển chung quanh vòi rồng áp bách thánh nữ chi hồn. Oanh, thần vương giới công kích đánh vào Phong Cốc Thần trên thân. Chúng rồi, dưới núi đám người lập tức xôn xao, bọn hắn không nghĩ tới Du Jin một kích cư nhiên như thế thuận lợi trúng đích Phong Cốc Thần. Dung Nham Thần nhìn thấy Phong Cốc Thần không có bất kỳ cái gì trốn tránh, không khỏi sắc mặt tái nhợt, bởi vì cái này đại biểu cho Phong Cốc Thần không chút nào sợ Dung Nham Thần một kích toàn lực, mới có loại này qua loa phản ứng. Nhưng ngay sau đó, Phong Cốc Thần bỗng nhiên nổ tung lên. Oanh, chỉ thấy Phong Cốc Thần đứng thẳng địa phương, bộc phát một mảng lớn ánh lửa. Đám người có thể rõ ràng mà trông thấy Phong Cốc Thần thân thể là như thế nào vỡ ra, sau đó bỗng nhiên chia năm xẻ bảy. Du Jin đại hỉ, thành công. Dung Nham Thần trên mặt một lần nữa lộ ra mỉm cười. Nguyên lai vừa rồi Phong Cốc Thần là khinh thường, xem nhẹ Du Jin thần vương giới công kích, kết quả đã tới không kịp, cuối cùng bị ngạnh sinh sinh dẫn bảo. Xem ra Phong Cốc Thần không gì hơn cái này. Dung Nham Thần trên mặt bình tĩnh trở lại, bởi vì Du Jin tuổi tác cùng thần bí, cho nên Dung Nham Thần đối nó tư liệu nắm giữ phi thường thưa thớt. Phong Cốc Thần vực là hạ giới bên trong thực lực thấp nhất thần vực. Hiện tại ngay cả mình quốc thổ đều không có, Dung Nham Thần vực đã sớm nghĩ khuếch trương thế lực của mình. Mặc dù Sơn Thuân thần vực đụng phải trọng kích, nhưng là dù sao cũng là đã từng hạ giới thứ nhất lớn thần vực. Dung Nham Thần muốn nổi lên, vẫn còn có chút cân nhắc không có hoàn toàn. Về phần Phong Cốc Thần vực, trong đó Dung Nham Thần kiêng kỵ nhất chính là cái tuổi này nhẹ nhàng kỳ tài ngút trời mới Phong Cốc Thần. Nhìn thấy Phong Cốc Thần tại thần vương giới phía dưới không chịu nổi một kích, Dung Nham Thần liền an tâm tới. Nhỏ yếu thần vực quả nhiên không cách nào dựng dụng ra cường giả chân chính. Dung Nham Thần bình tĩnh nói, kết quả lưu tại Thánh Vương Điện Phong Cốc Thần vực đám người lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn hầm hầm tại Dung Nham Thần. Mặc dù là đối mặt một cái thần minh, nhưng là những người này không có mảy may e ngại, lửa giận trên mặt trắng trợn. Dung Nham Thần vực người cũng lập tức cao giọng quát, các ngươi muốn làm gì? Đối ta thần minh vô lễ sao? Phong Cốc Thần vực đám người quát lên, Dung Nham Thần, nếu như ngươi dám nhục nhã chúng ta thần minh, Phong Cốc Thần vực sẽ tận chính mình tất cả lực lượng, đem để Dung Nham chi thần vẫn lạc. Khẩu khí thật lớn, Dung Nham Thần kinh ngạc nhìn xem, trong ánh mắt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Xem ra chính mình đem bạch bạch thu hoạch được một cái đối Phong Cốc Thần vực nổi lên lấy cớ a. Những phàm nhân này lại dám uy hiếp thần minh. Dung Nham Thần nhàn nhạt không nói gì, mặc dù hắn sẽ cùng núi Thuân Thần trắng trợn đối kháng, dù sao cũng là thần minh, đối mặt phàm nhân địch ý, nếu như hắn để ý, như vậy chính là một loại tự hạ phong cách. Dung Nham Thần vực người tự nhiên sẽ giữ gìn Dung Nham Thần. Bọn hắn châm chọc nói, vũ nhục Phong Cốc Thần. Các ngươi phải hiểu rõ, các ngươi kính trọng thần minh, vừa rồi đã tại chúng ta dung nham thần vực, người công kích bên trong bị nổ nát vụn, phong cốc thần vực bọn người càng là nổi giận. Mà lúc này đây, Khổ Trúc thì thay thế núi Thuần Thần, bỗng nhiên mở miệng, các ngươi đều an tĩnh điểm, phong cốc thần cũng không có thụ thương, chớ quấy rầy. Dung nham thần thần sắc biến đổi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.